Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 931, đi một nơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chính Giang Tiểu Bạch công việc lúc là không tốt livestream. Livestream cần phải có hỗ động đến lôi kéo bầu không khí. Nhưng nàng làm việc liền sẽ chuyên chú vào trước mắt sự tình. Đương nhiên không có tinh lực đi quản bạn trên mạng. Cho nên là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mở ra livestream. Nàng lúc nghỉ ngơi, ra sân chính là hai cái vai phụ diễn viên đối diễn. Nhân viên công tác khác ai vào chỗ nấy. Thỉnh thoảng có người vội vã tới lui. Nhưng cũng có thể là có fan đạo diễn giao phó. Cho nên mọi người tại có cần lúc cũng đều không có giống thường ngày lớn tiếng như vậy gọi. Có việc đều là tiến đến trước mặt lặng lẽ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Livestream bắt đầu về sau. Giang Tiểu Bạch liền cầm lấy Minh Châu chuẩn bị cho nàng tốt tự chụp cán. Hướng về phía camera vị trí khoát tay áo. Theo mọi người chào hỏi. Livestream ở giữa rất nhiều người. Có chào hỏi, cũng có hỏi cái này là ở nơi nào. Nhưng càng nhiều người lại là trực tiếp chính là một câu. Hôm nay rút vòng tay sao? Sẽ rút bao nhiêu cái? Lúc nào rút? Copy nội dung từ truyện 88. Mưa đạn nội dung đủ loại. Có thể lướt qua mặc kệ. Nhưng là đa số người hỏi lặp lại vấn đề còn là được đáp lại một chút. Cho nên Giang Tiểu Bạch đáp nói. Hôm nay sẽ có vòng tay rút thưởng A, số lượng 20 cái đi. Về phần thời gian tùy duyên, thời gian này là không thể nói. Nếu như nàng cho ra một cái chính xác thời gian, rất có thể liền có người chạy. Đến một chút mới có thể đến rút thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như trời vừa sáng liền hút xong, kia mọi người vẫn sẽ sớm rời đi. Cho nên thời khắc bảo trì thần bí liền rất tốt. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có nửa giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy mưa đạn hỏi thăm địa điểm. Liền cho bọn hắn đại khái giới thiệu một chút về mình đoàn làm phim. Còn có sân bãi bên trên tình huống. Nàng không hề ngồi xuống. Mà là cầm tự chụp cán thỉnh thoảng đi một chút nhìn xem. Có khi nhìn thấy bạn trên mạng vấn đề liền sẽ trả lời một chút. Cũng là sẽ không buồn tẻ không thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mưa đạn bên trên có khen nàng xinh đẹp. Có hỏi nàng son môi sắc số. Nhưng còn có rất nhiều người thì là đang hỏi gần nhất phát sinh ở trên người nàng tin tức. Cái kia chuyển phát nhanh thành viên bồi thường tiền sao? Người dự định nhường hắn bồi thường bao nhiêu tiền? Copy nội dung từ truyện 88. Người có tiền như vậy vì cái gì còn khó hơn làm người ta chuyển phát nhanh thành viên A. Người bình thường kiếm cái nhiều tiền không dễ dàng. Nào giống các ngươi minh tinh dường như dễ dàng liền thành phú hào. Vòng tay thật là mất đi sao? Không tìm về được sao? Copy nội dung từ truyện 88. Những vấn đề này hỏi rất nhiều người. Giang Tiểu Bạch cũng nhìn thấy. Nhưng cũng không trở về phục. Nhìn xem thời gian đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Nhân số so với vừa phát sóng lúc hơi ít một chút. Không biết có phải hay không là có người chờ không vội rút thưởng trước tiên lui đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là Giang Tiểu Bạch liền nở nụ cười. Hiện tại đến rút lần thứ nhất thưởng. Ta hỏi thăm vấn đề. Các ngươi đem đáp án dùng mưa đạn gửi đi ra. Ta sẽ screenshot, đoạn đến ai đi tức là trúng thưởng. Screenshot giao diện đợi đến livestream kết thúc sau sẽ công bố tại ta Weibo lên. Nàng vừa nói rút thưởng. Rất nhanh, mưa đạn bên trên đều đang cầy. Rốt cục rút thưởng, ông trời phù hộ ta trúng thưởng. Vấn đề gì? Các loại. Còn có người hỏi vòng tay là thế nào công hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là công hiệu cái này. Giang Tiểu Bạch còn không có nghĩ kỹ. Cho nên tạm thời không vội mà trả lời. Vấn đề của ta là. Ta hiện tại ngay tại chụp điện ảnh tên là thế nào? Mọi người đem mưa đạn soát đứng lên. Ta lúc nào cũng có thể sẽ đoạn màn hình nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch trong lòng đếm ngược mấy cái số. Sau đó liền dùng điện thoại di động của mình cắt màn hình. Tại chuẩn bị đoạn màn hình quá trình bên trong, nàng đem điện thoại di động của mình nhắm ngay tại livestream Minh Châu điện thoại di động camera. Cho nên tất cả mọi người thấy được nàng là tùy ý ấn xuống một cái screenshot khóa. Cũng sẽ không có tấm màn đen nhường vấn đề xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đoạn hết đồ về sau, nàng liền đem giao diện nhắm ngay camera. Niệm một chút phát mưa đạn 6 người kia tên. Chúc mừng cái này 6 vị tiểu đồng bọn. Livestream kết thúc sau xin lưu ý ta Weibo thông cáo. Rút thưởng còn chưa kết thúc. Về sau ta còn có thể không định giờ rút thưởng nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Hút xong cái này một đợt thưởng. Giang Tiểu Bạch liền phát hiện livestream ở giữa nhân số bạo tăng. À, ta có phải hay không tới chậm? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vừa rồi chỉ là tiếp một trận điện thoại. Chờ ta trở lại liền rút xong. Ta khóc liêu. Giang Tiểu Bạch nhìn buồn cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là lúc này, nàng chợt nhìn thấy một đầu bình luận. Người ta chuyển phát nhanh tiểu ca công việc không dễ. Tay của ngươi dây thừng ban đầu cũng là dùng để tặng người. Đối với người khác đến nói là rất đáng tiền. Có thể đối ngươi đến nói hẳn là cũng không phải cái gì vật quý giá đi. Tại sao phải níu lấy người khác sai lầm nhỏ không thả đâu? Phải để người ta cho làm táng ra bại sản. Dày vò từ chức mới bỏ qua. Liền cái này độ lượng còn làm minh tinh. Thật sự là mất mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này mưa đạn phát rất dài. Một mình hắn một đầu tin tức liền cơ hồ chiếm hết màn hình. Mà hắn cũng không phải là chỉ phát lần này. Mà là soát màn hình dường như phát. Cho nên dù là phát mưa đạn bản trên mạng có rất nhiều. Hoạt động tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng Giang Tiểu Bạch còn là lưu ý đến hắn phát biểu. Nhìn thấy người này, Giang Tiểu Bạch chỉ muốn thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều nói một loại gạo nuôi trăm loại người. Lời này thật sự là một điểm không giả. Nếu không vì cái gì rõ ràng tất cả mọi người là người. Đều ăn đồng dạng ngũ cốc hoa màu. Nhưng tam quan lại có lớn như vậy khác nhau đâu. Lời nói của hắn, nhường Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy không thể nào phản bác. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại phát sóng phía trước Giang Tiểu Bạch cùng đồng nhiễm Minh Châu đều hiểu hôm nay khẳng định sẽ có không ít người đuổi theo bỏ mặc dây thừng sự. Kiện truy hỏi, tính toán của các nàng là đối này không đi đáp lại. Lần này livestream mục đích rất rõ ràng. Đó chính là tán gẫu đưa phúc lợi. Chỉnh thể bầu không khí chính là muốn thoải mái. Cho nên không cần thiết liên lụy đến sự tình khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng nhìn đến người này, Giang Tiểu Bạch lại có khác dự định. Nàng hướng bên cạnh vẫy tay. Vốn là ở bên người Minh Châu đi nhanh lên đến. Tiểu Bạch tỷ, copy nội dung từ chuyện 88. Người đi an bài một chút. Giang Tiểu Bạch tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng dặn dò vài câu. Minh Châu sững sờ, sau đó gật gật đầu. Bận bịu chạy chậm đi bận rộn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mới qua 2-3 phút, Giang Tiểu Bạch liền cầm lấy tự chụp cán bên trên xe. Ra đoàn làm phim, đây là muốn đi đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn đi bên ngoài sao? Bạn trên mạng sững sờ, nhao nhao hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta bây giờ muốn đi một chỗ. Về phần đi đâu, tạm thời giữ bí mật. Giang Tiểu Bạch giải thích một chút. Sau đó liền bắt đầu ngay trước mặt mọi người bắt đầu khỏa quần áo giày. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu tiên là mang lên trên thật dày cọng lông mũ chặn cái trán. Sau đó là lớn khăn quàng cổ. Còn dùng khăn quàng cổ chặn cái mũi trở xuống bộ vị. Nháy mắt, dung nhan của nàng liền bị che chắn hơn phân nửa. Lại thêm trên người nàng món kia thật dày hắc áo khoác. Cả người hoàn toàn nhìn không ra là một minh tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng muốn nói phổ thông, cũng không phổ thông. Bởi vì nàng lộ ở bên ngoài con mắt trong trẻo có thần. Mặt khác dù cho bọc lấy áo khoác cũng vẫn không ngăn nổi khí chất vẫn là như vậy đột xuất. Điểm này nhìn xem trong ống kính Giang Tiểu Bạch. Nhìn lại một chút Giang Tiểu Bạch phía sau Minh Châu liền có thể biết. Copy nội dung từ truyện 88. Có đôi khi so sánh thật là thật nhường người rất bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ Minh Châu đã không còn lúc trước không sửa bên cạnh Phúc. Tại Linh Lung cùng Quý Văn đề điểm dưới có một ít tài trí nội liễm thanh tú đẹp. Nhưng là theo Giang Tiểu Bạch đứng chung một chỗ lúc mọi người vẫn chỉ có thể nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn. Mà đem nàng cho sơ sót triệt để. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.